Bí thư trùng sinh, chương 1222. Làm tốt công tác, nói năng cũng không kém ai. Góc truyện audio.com. Vương Tử Quân nói một lời hy vọng chủ nhiệm Triệu có thời gian đến La Nam chơi đùa, bề ngoài biểu hiện hữu hảo, nhưng bên trong chưa chắc là thật. Chủ nhiệm Triệu thầm nghĩ đến những câu chuyện về Bí thư Vương, hắn cười nói: Bí thư Vương, ngài nói làm tôi thật sự động lòng, bây giờ La Nam là thành phố phát triển du lịch, khu du lịch Cô Yên Sơn nổi tiếng toàn quốc, đã gánh hơn phân nửa giang sơn ngành du lịch của tỉnh rồi. Sau vài câu liên hệ thì Vương Tử Quân biết rõ chủ nhiệm Triệu này luôn công tác ở Ủy ban Kỷ luật tỉnh ủy, khi Vương Tử Quân đang công tác ở tỉnh đoàn, bọn họ chỉ cách nhau vài trăm mét mà thôi. Hai người nói vài câu, sau đó chủ nhiệm Triệu lại nói: Bí thư Vương, lần này chúng tôi nhận được đơn tố cáo thế cho nên chúng tôi tiến hành điều tra theo thông lệ, còn mời ngài hỗ trợ. Chủ nhiệm Triệu nói xong thì lấy ra một phần tài liệu khẽ đặt lên bàn làm việc của Vương Tử Quân. Vương Tử Quân cầm lấy tài liệu nhìn thoáng qua, hai hàng chân mày chợt nhăn lại. Hắn sở dĩ nhíu mày cũng không phải vì tuyến trên phản ánh vấn đề quá nghiêm trọng, khác biệt là tờ đơn tố cáo này căn bản không là vấn đề với hắn. Điều này có ý gì? Vương Tử Quân cảm thấy nó nghiêm trọng ở điểm này. Theo như những gì được phản ánh thì đáng lý ra phải do Ủy ban Kỷ luật huyện ủy phụ trách, cho dù phản ánh lên trên thì chỉ cần có chút văn kiện đưa xuống là được, đáng giá để cho chủ nhiệm Triệu thuộc Ủy ban Kỷ luật tỉnh ủy tự mình xuống một chuyến sao? Tư liệu không nhiều, chủ yếu là phản ánh tình huống giám đốc La Ngưỡng Bính của công ty cơ giới lúc còn tại vị đã lợi dụng chức vụ để thu vào túi riêng tiền phí khám chữa bệnh, hơn nữa kim ngạch cũng không nhiều, chỉ là 60.000 mà thôi. Nhưng cuối tài liệu lại có một sự kiện liên quan, đó chính là Ủy ban Kỷ luật huyện ủy trước Tết đã từng điều tra vụ này, thế nhưng sau đó nhận được chỉ thị chính xác của Bí thư huyện ủy Nhan Sĩ Tắc yêu cầu Ủy ban Kỷ luật huyện ủy ngừng điều tra vụ án này. Dù sự kiện này chưa đủ để phản ánh Nhan Sĩ Tắc có vấn đề, thế nhưng tự dưng yêu cầu ngừng tra án đã nói rõ vấn đề. Vương Tử Quân đặt tài liệu xuống, trong đầu liên tục lóe lên nhiều ý nghĩ. Sự kiện này rõ ràng muốn động vào Nhan Sĩ Tắc, mà Nhan Sĩ Tắc là người thế nào? Hắn chính là người mà mình đã chấm sau khi đến thành phố La Nam, sau đó là cán bộ được Vương Tử Quân đề bạt trọng dụng. Bí thư Vương, Ủy ban Kỷ luật tỉnh ủy rất coi trọng phần tài liệu này, yêu cầu chúng tôi nhất định phải điều tra rõ ràng, dưới điều kiện tiên quyết căn bản là không tha cho bất kỳ phần tử tha hóa nào, càng phải bảo vệ đồng chí của mình. Vẻ mặt Triệu Quân Dũng rất nghiêm túc, hắn ngoài miệng nói bảo vệ đồng chí của mình, thế nhưng nửa câu đầu mới thật sự là ý nghĩ của hắn vào lúc này. Mặc dù Vương Tử Quân cảm thấy Nhan Sĩ Tắc là người rất tốt, hơn nữa ở thành phố La Nam ai cũng biết Nhan Sĩ Tắc là người của hắn, thế nhưng lúc này đối mặt với Triệu Quân Dũng, hắn cũng chỉ có thể trầm giọng bày tỏ. Chủ nhiệm Triệu, thị ủy La Nam chúng tôi nhất định sẽ cố gắng hỗ trợ điều tra, nếu có gì cần thì anh có thể trực tiếp liên hệ với Bí thư Kim. Cảm ơn Bí thư Vương. Sau đó Triệu Quân Dũng cũng không tiếp tục nói về vấn đề vụ án ở huyện Dương Phong, chỉ hàn huyên vài câu với Vương Tử Quân, sau đó bắt tay cáo từ. Triệu Quân Dũng rời khỏi phòng làm việc của Vương Tử. Góc truyện audio.com, Quân Kim Điền Lạc nhanh chóng đi đến. Hắn là cán bộ gắn chặt với Vương Tử Quân, hắn biết rõ sự kiện này có ý nghĩa gì với lãnh đạo của mình. Bí thư Vương, Bí thư Nhan không có vấn đề gì đấy chứ? Căn cứ vào góc độ của mình thì Vương Tử Quân tất nhiên không hy vọng Nhan Sĩ Tắc có vấn đề. Dù sao Nhan Sĩ Tắc cũng là cán bộ mà mình thưởng thức, nếu đối phương xảy ra vấn đề, như vậy sẽ tạo nên ảnh hưởng không rõ với mình, thậm chí đám cán bộ đi theo mình cũng xem như xong. Nhưng vô duyên vô cớ lại cho ra chỉ thị dừng điều tra vụ án ở xí nghiệp cơ giới, bên trong rốt cuộc có vấn đề gì? Nhan Sĩ Tắc có vấn đề gì hay không? Vương Tử Quân căn bản là không dám khẳng định. Nhưng sự việc này đã được đưa ra ngoài ánh sáng, phía sau có người nào thúc đẩy hay không? Trong đầu lóe lên một ý nghĩ như vậy, Vương Tử Quân chợt trầm giọng nói. Căn cứ vào những chứng cứ thực chất, cố gắng hỗ trợ Ủy ban Kỷ luật tỉnh ủy điều tra làm rõ ràng vụ này. Kim Điền Lạc gật gật đầu mà không nói điều gì. Kim Điền Lạc rời đi, Vương Tử Quân thầm nghĩ về sự kiện vừa xảy ra. Một chuyện không có gì quá như của La Ngưỡng Bính, Nhan Sĩ Tắc vì sao lại ngăn cản không cho Ủy ban Kỷ luật huyện ủy điều tra? La Ngưỡng Bính là thân thích hay bạn bè của Nhan Sĩ Tắc sao? Nhan Sĩ Tắc có tiếp nhận thứ gì của La Ngưỡng Bính ở sự kiện này không? Nếu Nhan Sĩ Tắc có nhận thứ gì từ La Ngưỡng Bính, như vậy vụ án hoàn toàn có thể được định tính ngay lập tức. Vặn ngã Nhan Sĩ Tắc thì sẽ tạo nên chấn động trong quan trường thành phố La Nam, Nhan Sĩ Tắc sẽ căn bản không thể không nghĩ đến phương diện này. Nhưng vì sao Nhan Sĩ Tắc lại làm như vậy? Vương Tử Quân nghĩ đến phương diện xí nghiệp cơ giới, thế là hắn chợt nghĩ đến phương diện xí nghiệp cơ giới thay đổi chế độ vào năm ngoái. bên trong rốt cuộc có vấn đề gì không? Cốc cốc cốc, tiếng gõ cửa khẽ vang lên làm cho Vương Tử Quân phải thu hồi những ý nghĩ của mình. Hắn nói một câu mời vào, ngay sau đó trưởng phòng tuyên truyền Lữ Hâm Sâm từ bên ngoài đi vào. Bí thư Vương, Lữ Hâm Sâm đi đến ngồi xuống chiếc ghế đối diện với Vương Tử Quân, sau khi mở miệng chào một câu đơn giản, hắn dùng giọng có chút hưng phấn nói. Hôm nay có vài nhà báo từ Trung ương đi xuống, bọn họ chuẩn bị cho ra những bài viết về tình hình phát triển kinh tế mạnh mẽ của thành phố La Nam chúng ta, đám ký giả đều đặc biệt nhấn mạnh muốn được gặp ngài. Công tác tuyên truyền chính là một trong những nhiệm vụ quan trọng của trưởng phòng Lữ Hâm Sâm trong năm nay. Lữ Hâm Sâm là một trưởng phòng tuyên truyền, hắn tất nhiên luôn cố gắng thực hiện tốt nhiệm vụ của mình. Vào thời đại của Vương Tử Quân, giữa hai bên có mối quan hệ không xa không gần, trạng thái này không khỏi làm cho Lữ Hâm Sâm sinh ra cảm giác lo lắng. Dù sao thì nguyên nhân cũng là trước kia người ta đến mà mình căn bản không nhanh chóng tiến đến cùng hợp tác, điều này làm cho Lữ Hâm Sâm cảm thấy nóng lòng như lửa đốt. Năm xưa khi Vương Tử Quân đến thành phố La Nam, khi đó hắn còn có ý nghĩ khác nhưng bây giờ tất cả đã biến thành phải làm sao để nhanh chóng có mối quan hệ tốt với bí thư Vương Tử Quân. Cách chương.